Cực phẩm chiến long, chương 64, C64, cậu là Lý Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trong phòng riêng của Lục Hợp Cư, nhà họ Trương đang tổ chức một buổi họp mặt nhỏ. Một người đàn ông trung niên với khuôn mặt u ám ngồi trên ghế chính. Đó là chú của Trương Siêu, Trương Bưu. Bên cạnh đó là gia đình ba người của Trương Siêu. Trong bữa tiệc, thỉnh thoảng có những người giàu có đang dùng bữa ở Lục Hợp Cư đến nâng ly chúc mừng. Từ đầu đến cuối, Trương Bưu ngồi trên ghế chính không hề đứng dậy, giống như một vị vua. Trương Thái Bảo Vinh quy bái tổ, ngày khác tôi nhất định sẽ đến thăm. Một nhóm ông chủ nâng ly rượu lên chúc mừng. Một số người trong số họ là doanh nhân tư nhân, một số là giám đốc điều hành của các công ty đa quốc gia và một số ông lớn trên thương trường. Hầu hết tất cả họ đều là những nhân vật quyền lực trong giới thượng lưu của Sở Châu. Vào lúc này, trước mặt Trương Bưu, họ đều cung kính, lễ phép và hết lời khen ngợi. Trương Bưu ngồi trên ghế không nhúc nhích, gật đầu với mọi người. Giờ đây, với việc con trai cả của gia tộc thứ ba An Gia lên nắm quyền, hẳn đã trở thành một nhân vật quyền lực trong gia tộc nhà họ An. Trở về Sở Châu, hắn giống như một con rồng thực sự đến một cái ao nhỏ. Trong mắt hắn, những nhân vật có thế lực ở Sở Châu chỉ là mấy con cá trạch, con tôm nhỏ, dù sao cái ao này cũng quá nhỏ. Khi người đàn ông giàu có cuối cùng rời đi, Trương Siêu mới nâng ly lên. Chú, cháu trai nâng ly chúc mừng chú. Trương Siêu mặc áo sơ mi trắng, khuôn mặt tràn đầy sức trẻ. Kể từ khi chú Trương Bưu trở về, hẳn đã nhảy vào hàng ngũ thế hệ giàu có thứ hai ở Sở Châu. Vậy nên hắn tràn đầy tinh thần phấn chấn. Đặc biệt dưới sự hỗ trợ của chú mình, hắn không còn phải sợ tên khốn Lý Quân nữa. Khi hắn bước ra khỏi câu lạc bộ Vân Đằng ngày hôm đó, hắn đã rất sợ hãi. Bây giờ hắn chỉ cảm thấy rằng mình đang có một mùa xuân thứ hai. Là người một nhà mà cháu khách sáo vậy sao? Trương Bưu cũng cầm ly rượu lên uống một ngụm. Trương Bưu là một người luyện võ. Rượu có tác dụng thúc đẩy khí huyết lưu thông. Hắn thường xuyên uống trong lúc luyện võ. Có thể nói là một lượng rất lớn. Tiểu Siêu, chú đã về Sở Châu được một thời gian. Mấy ngày nữa sẽ về thủ đô. Không phải cháu nhờ chú kêu người giúp cháu đối phó cái tên Lý Quân kia sao? Tìm thời điểm mời hắn đi chơi. Chú sẽ yêu cầu hắn quỳ xuống xin lỗi cháu. Cảm ơn chú. Trương Siêu vốn muốn đề cập chuyện này với chú mình nhưng không ngờ chú mình lại đề cập đến chuyện này trước. Mắt và lông mày của hắn đột nhiên sáng lên vui mừng. Trương Hữu Đức ở bên cạnh có chút lo lắng nói. Tiểu Siêu, cha không nghĩ Lý Quân dễ chọc vào đâu. Thà bớt một chuyện còn hơn một chuyện. Hay là bỏ đi. Trương Siêu nghe vậy lập tức bất mãn. Cha đã quên khi còn ở câu lạc bộ Văn Đăng, hắn đã đe dọa chúng ta như thế nào sao? Bây giờ chú đang hỗ trợ chúng ta. Chú là ai cơ chứ? Con không chỉ phải be hẳn quỳ trước mặt con mà con còn phải đánh gãy chân hắn. Ngủ với em gái hắn trước mặt hắn và cho hẳn biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn đắc tội con. Nghe được những lời Trương Siêu nói, Trương Bưu cũng gật đầu nói. Đúng vậy, anh, Tiểu Siêu nói đúng, có em ở đây, anh sợ cái gì? Hiện tại em là quản sự của nhà họ An, ở Sở Châu, nếu có ai dám động đến nhà chúng ta, em sẽ giết hắn, chú thật quá oách luôn. Trương Siêu vội vàng tâng bốc hẳn. Đang nói chuyện, cửa hộp đột nhiên bị đá ra một tiếng rầm. Nhà họ Trương đều nhìn về phía cửa. Họ nhìn thấy một thanh niên mặc quần áo giản dị đứng ở cửa với hai tay đút trong túi. Sắc mặt Trương Bưu trầm xuống. Hắn tức giận nói, cậu là ai? Lý Quân cười tủm tỉm nói, tôi chính là người mà ông đang nói đến đây. Cậu là Lý Quân? Đôi mắt của Trương Bưu đột nhiên nheo lại. Một luồng ánh sáng lạnh lão lóe lên. Cách Trương,